những y liệu binh năm xưa từng được huấn luyện qua ở Sóc Phương từ bốn phương tám hướng về đội ngũ, đủ 800 thân vệ, cộng thêm trên dưới 100 phủ binh tự nguyện, khiến cho Vân Gia thôn trang biến thành biển binh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, viễn trình đả kích. Lão nãi nãi Vân Gia ngồi trước đại môn, nhìn mỗi một chiến đi qua trước mặt đều cúi người cảm tạ. Tân Nguyệt còn mang chuỗi ngọc san hô đặt lên bàn, mỗi một chiến binh đi qua thì đeo cho bọn hắn. Na Nhật Mộ cũng ở bên cạnh hỗ trợ, gia chủ tương lai của Vân Gia, Vân Thọ 3 tuổi ăn mặc quan phục nhỏ xíu, cũng theo mẫu thân nhờ các thân vệ chiếu cố phụ thân cho tốt. Đợi toàn bộ chiến binh đi xong một vòng qua cửa Vân Phủ, lão nãi nãi mới đứng dậy, quay về rừng chiến binh thi lễ, nói lớn, lần này đi nhiều sóng gió, thiếp thân chỉ mong chư quân khải hoàn trở về, chúng ta trong nhà tất phụng dưỡng song thân, chăm sóc ấu tiểu, môn hộ đóng chặt, không dám tư lợi, nếu không tuân theo, thiên địa cùng ruồng rẫy. Lưu Tiến Bảo đứng ở trước nhất, cung tay lớn tiếng tạ, chuyện trong nhà xin giao phó cho phu nhân, còn chuyện biên cương chúng ta sẽ gánh vác, đợi chúng ta khải hoàn trở về sẽ cùng nhau cộng ẩm. Sau khi Lưu Tiến Bảo nói xong liền tháo mũ giáp xuống, quỳ một chân, thỉnh người lớn tuổi bảo trọng thân thể, phúc thọ kéo dài, người trẻ thì khỏe mạnh trưởng thành, vô bệnh vô tai. Mặc kệ là thương hộ đến đây xem náo nhiệt, hay là người trong thôn trang cũng đều quỳ một gối xuống, lớn tiếng phụ họa chúc mừng các tướng sĩ bách chiến bách thắng, vinh diệu đầy người. Sau khi nghi thức hoàn tất, Lưu Tiến Bảo xuất đội rời khỏi thôn trang đi đến bờ Vị Hà, nơi đó còn 200 gia tướng do 4 nhà Trình, Ngưu, Tần, Uất chỉ đưa tới, cũng muốn hộ tống Vân Diệp đến Liêu Đông. Đợi mọi người đi hết, cậu tử vội vàng đánh một chiếc xe ngựa tới bờ Vị Thủy, trong xe ngựa có Vô Thiệt đang nhắm mắt dưỡng thần, nhìn cậu tử không nhịn được lắc lắc thân thể nói, tiểu cậu nhi, lão phu chưa từng ra chiến trường, ai nói chỉ cho phép đám thanh niên nhân các ngươi đi mà không cho lão nhân ta ra trên chiến trường nhìn một cái. Chú ý đánh xe, đến quân doanh ta tìm Vân Hầu cho ngươi một bộ áo giáp tốt nhất, không cần xấu hổ, đợi chúng ta trở về lão phu còn muốn tìm vợ cho ngươi, làm đích sư phụ của ngươi thật là thiệt thòi cho ta. Nghe Vô Thiệt nói như vậy, cậu tử lập tức cao hứng, hắn đã sớm thèm nhỏ dãi áo giáp tam xích của Vân gia, về phần cưới vợ, hắn tới bây giờ cũng không thấy đó là vấn đề. Chẳng mấy chốc đã đến quân doanh, chỉ nghe phía sau có một trận vó ngựa gấp gáp truyền tới. Cậu tử phiền chán đánh xe tránh sang bên phải. Trên loại đường này còn phóng ngựa như điên, nhất định không phải là người tốt. Chỗ nào cũng là đá vụn, thật là không biết yêu quý ngựa, chỉ có Bại Gia Tử mới làm như vậy. Có điều hắn rất nhanh đã cao hứng lại, bởi vì Bại Gia Tử là đan ưng, là người rất ước ao có áo giáp mặc, nhất là áo giáp ngăm đen bí chế của Vân gia. Đan ưng cưỡi một con ngựa cao to, cũng không biết là tìm được ở đâu, so với các con ngựa khác ít nhất cũng cao hơn nửa cái đầu, trên đắc thắng câu treo mã sóc, trên lưng cắm hai cây đoản thương, thắt lưng quấn phi trảo, phía bên phải chiến mã còn trường cung cùng túi tên, dưới sườn hoành đao, trên mông ngựa còn một đôi truy tử, cây búa, trông cũng uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí. Cậu tử, ngươi cùng Vô Thiệt tiên sinh cũng đi Liêu Đông? Đan ưng ghìm dây cương, kỳ quái hỏi cậu tử. Ta định đi một mình, kết quả là sư phụ ta cũng muốn đi. Lão nhân ra mà, nhân nhượng một chút cũng tốt. Cậu tử đắc ý giải thích cho đan ưng, định nói sang chuyện khác, tức thì hứng chọn một cái cốc đầu từ trong xe đánh ra, đành phải cúi đầu, ngoan ngoãn đánh xe. Đan ưng cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng thúc bụng ngựa, nhanh như chớp chạy về hướng quân doanh. Cậu tử đanh định oán giận sư phụ hai câu, chỉ nghe sư phụ nói tiếp. Cậu tử à, đợi đến quân doanh rồi sư phụ cũng cho ngươi giáp toàn thân như thế. Đồ đệ của lão phu thế nào cũng không thể kém hơn tên đồ đệ ma quỷ của Ngạn Bình. Đại chiến lần này để sư phụ kiểm nghiệm hai năm nay ngươi học được gì. Cậu tử cao hứng trả lời một câu, được thôi. Sau đó lập tức thúc ngựa phi về hướng đại doanh. Trong đại doanh thủy quân có thể nói là ngựa xe như nước, náo nhiệt vô cùng, không hề có chút khẩn trương của không khí trước đại chiến. Tướng sĩ mới đến dưới tiếng thét lớn của đội quan tự mình đi về doanh trại của mình. Các thương nhân cùng tiến hành chào hỏi, vừa nói vừa dùng khóe mắt quan sát doanh môn, chỉ cần xe ngựa cắm cờ của bản thân đi ra thì vội vã cáo từ đi kiểm kê hàng hóa của mình. dầu thắp trong đại doanh làm ra rất tốt. Khi cháy tạo độ sáng cao, lại tỏa ra ít khói dầu. Quan trọng nhất là giá cả tiện nghi, chỉ bằng một nửa giá dầu. Tuy nói không bằng nến, thế nhưng người cửa nhỏ nhà nghèo nếu không có chuyện sẽ không thắp nến. Chỉ có bại gia tử mới làm như vậy. Thường ngày trong nhà còn không có dầu để ăn, ai còn lấy ra đốt đèn. Nhưng hiện tại thì tốt rồi, rót ra một bình cũng đủ một nhà dùng lâu. Cho nên dầu hỏa từ khi bán, lập tức cũng không đủ cầu. Hai người lại truyền phong cùng cầu phong đứng trên lầu canh nhìn chàng diện lộn xộn phía dưới. Chỉ là một người vui vẻ ra mặt, một người lại lo lắng ra mặt. Lão lại à, chúng ta sắp phải xuất chiến, trong quân doanh lại không có chút không khí trước đại chiến. Ta lo nếu cứ thế này đối với quân tâm sẽ bất lợi. Hầu ra sẽ vì nhỏ mà mất lớn. Cẩu Phong lo lắng nói với lại truyền phong. Phong cẩu à, chó điên, ngươi có phải uống nhầm thuốc rồi không? Theo ta thấy đây mới là đại hành động yên ổn quân tâm. Trong quân doanh cũng không phải tân binh, một đám đã đánh đến quen mui rồi. Ngươi còn chưa gặp mấy vị đội quan, tư lịch so với hai người chúng ta còn lão luyện hơn nhiều. Người như vậy trấn an thế nào? Nói hai câu vì nước vì dân có thể đả động bọn họ. Chỉ có tiền mới có thể khiến họ liều mạng. Ngày hôm qua hầu gia huấn thị thật là hay. Chiến tranh y không làm được, nhưng dưỡng gia chúng ta cũng không làm được. Đích xác là như vậy. Đều nói hai quân giao chiến phải dựa vào trí tuệ thống soái. Thế nhưng loại đó hiện nay không nhiều lắm. Cùng lắm thì lấy nhiều khi ít, tính nhuệ thắng bình thường. Làm binh nhiều năm như vậy, lão tử chưa từng giàu có đến vậy. Hơn nửa thân vệ hầu gia chúng ta có 2.500 người, bát ngưu nộ có 300 cái. Nghe nói trên chiến hạm bát ngưu nộ còn nhiều hơn, ta cũng không rõ bát ngưu nộ từ lúc nào lại trở nên rẻ mạt như vậy. Trước đây toàn bộ tả võ vệ mới có 100 cái, hầu gia gắn cho bát ngưu nộ bánh xe, khi kéo dây chỉ cần lúc lắc cái bánh xe kia là tốt rồi. Ngày xưa 4 người mới có thể lên được dây, hôm qua lão tử chỉ một tay đã làm xong rồi. Bát ngưu nộ không tính, chúng ta còn 1.000 cái cường nộ, không biết hầu gia lấy được từ đâu. Tất cả đều là đồ mới, mỡ. Châu bên trên cũng chưa lau, còn dùng giấy dầu niêm phong, ngày mai sẽ sử dụng, đây chẳng phải muốn đạt đến một người một cường nỏ sao. Hầu gia không định đánh giáp lá cà, chỉ xa xa dùng bát ngưu nộ, gần dùng cường nộ, chúng ta còn vô số nhiên thiêu bình, có trang bị như vậy. Cho dù lão tử xuống địa ngục cũng có thể kéo theo 3 tên đi hầu. Vòng vây 10 vạn người lão tử muốn phá, cũng chỉ là tiện tay làm mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudio.com. Chương 600, Phong Tuyết xuất Trường An. 1. Ngươi nói có đạo lý, thế nhưng tên ở đâu? Trường cung mặc dù không tiện dùng, thế nhưng tính chuẩn xác cao. Người cao ly tất cả đều là thứ này. Một khi chúng ta theo không kịp lắp tên, chính là đại tai nạn. Phong cẩu, ngươi có phải ấm đầu rồi chăng? Chúng ta hiện tại không phải là lục quân, chúng ta là thủy quân. Quân nhu lương thảo không cần người mang ngựa vác. Chúng ta có quân hạm, bao nhiêu quân nhu mà chả mang được theo. Ngươi xem những thương nhân này, chúng chính là đang mang tên tới. Tương tác dám không cho phép dân gian làm tên, thế nhưng chỉ vót nhọn đầu gậy thì sao? Chúng ta giảm bớt tên, sử dụng nhiều nỗ, cho nên cần những đầu gỗ nhọn này thay tên là được. Đến lúc đó không cần chính xác, chỉ cần bắn ra từng mảng là được rồi. Phong cẩu, đừng suy nghĩ nhiều nữa, có thể theo hầu ra giết địch là phúc khí của quân nhân. Cẩu Phong cũng thỏa mãn gật đầu, đều xuất thân hãn tướng, có được trang bị như vậy, dù cho bị người vây quanh, chỉ cần không phải là tử địa, thì người tới càng nhiều, cũng chỉ là chết càng nhiều mà thôi. Công thành tạc hiện tại đến bao nhiêu? Vân Diệp đứng trong đại sảnh không ngừng mà chỉ vào từng hạng mục trong sổ sách hỏi Tư Mã quản lý quân nhu. Tầm quan trọng của quân nhu y rõ ràng hơn bất kỳ ai. Lần này nếu như có thể sử dụng khí tài giải quyết vấn đề, y sẽ không dùng mạng người đổi. Lấy 10 ngày chạy 8 chuyến tương tác giám, còn uy hiếp đe dọa, cuối cùng cũng dùng dầu hỏa đổi được một nhóm lớn công thành tạc, được vận chuyển tới trong mấy ngày qua. Đại soái, công thành tạc của chúng ta đã sớm vượt mức rồi, hiện tại đã có 6 vạn cái. Chúng ta không dùng được những thứ này, hơn nữa chúng ta cũng tự tạo được 8 vạn cái. Tư Mã một bụng khổ tâm, thứ công thành tạc này dùng cho các tướng sĩ leo thành, hắn không nghĩ ra cần nó để làm gì.

cuộc Vân Diệp nhất định sẽ bình an hủy diệt kinh quan, còn mang thi cốt các tướng sĩ về. 13,000 tướng sĩ sẽ không tổn thất đến 30,000, đổ cuộc này ai dám theo với trẫm? Bệ hạ, lưỡng quân giao chiến không phải chỉ có chút thông minh nhỏ mà bù đắp được, cựu thần từ vừa mới bắt đầu đã không muốn phái một tên trẻ con xuất lĩnh đại quân chinh phạt, cho nên cựu thần sẽ đổ với bệ hạ cuộc này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 603, nô lệ thuyền. 1. Lão Vương Khuê đứng trong hàng ngũ quan văn đứng ra, đi tới trước mặt Lý Nhị sung sướng nhận lời, xong mới nói, nếu như Vân Diệp thực sự không phụ sự mong đợi của mọi người, hoàn thành trọng trách, ngày y chiến thắng trở về cựu thần sẽ ra khỏi thành 10 dặm đón chào. Nếu như chuyện không như mong đợi, xin bệ hạ ngày sau hãy thận trọng hơn trong việc chọn lựa tướng lĩnh. Lý Nhị cười gật đầu, đổ cuộc này đã thành. Hắn vừa liếc nhìn Lý Tĩnh và đám võ tướng kia thì lại tiếp tục bật cười. Những lão soái hôm nay ai cũng không dám khẳng định Vân Diệp có bản lĩnh hoàn thành nhiệm vụ hay không. Thủy sư lúc đầu trú đóng ở Minh Châu, phải đợi đến khi tan băng mới có thể đi vào trong sông, biển rộng mãi mãi đem lại cảm giác sung sướng hơn so với nội hà. Khi Xuân Phong còn đang bồi hồi ở bờ Nam Trường Giang, biển rộng đã trở lại dáng dấp thường ngày, sóng biển từng đợt đánh vào bờ cát. Lưu Nhân Nguyện đứng ở đầu thuyền, nhìn chiến hạm rẽ sóng, quân hạm lay động dữ dội, nhưng chân hắn lại đứng im không động. Nhiều năm sống trên nước đã luyện lên một thân chân bản lĩnh. Đông Ngư Cởi Trần đang đứng trên cột buồm vẫy cờ với hắn. Hắn liếc một cái liền rõ ràng, phía trước phát hiện một thuyền đội không rõ lai lịch. Lưu Nhân Nguyện ra lệnh một tiếng, tất cả quân hạm liền nhào tới thuyền đội bất minh phía trước. Đây là hải vực đại đường, cho dù là một con cá không có hộ tịch đại đường Lưu Nhân Nguyện cũng bắt lại hỏi, huống chi là hẳn một thuyền đội. Thuyền đội kia có 11 chiến thuyền, trong nhân gian cũng là thuyền đội lớn. Thấy quân hạm phô thiên cái địa đang hướng tới thì toàn bộ thuyền đội lập tức tản ra, định chạy tứ tán. Lưu Nhân Nguyện